Abo, quy khứ lai hề. Chương 30, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kính ở trong hồ động đình uống say, thoải mái ngủ trong sông nửa ngày. Khi tỉnh lại sắc trời đã là hoàng hôn, tự giác tỉnh rượu. Thay quần áo, liền phân phó lái thuyền đến bờ trực tiếp hướng Nhạc Dương phái mà đi. Mấy ngày nay trong thành Nhạc Dương động loạn, hắn đã nghe được một hai từ chỗ Đoạn Bằng cử. Trong lòng biết kế hoạch hiện tại là muốn ổn định Hách Liên Giao, trèo lên cây đại thụ Tấn Vương này. Hắn vốn có dã tâm, trước kia chỉ hy vọng xa vời một vị trí võ lâm minh chủ, dương danh thiên hạ. Hiện giờ có Tấn Vương liền cảm thấy hư danh của minh chủ võ lâm này có chút không đủ. Thái tử vô năng, triều đình tích yếu khó phản, chư hầu tứ phương cắt cứ. Trong đó chỉ có Hách Liên Dực tinh mưu trị, binh cường mã tráng, lại là Long Tử Phượng Tôn, hy vọng nhất trục lộc Trung Nguyên, thân đăng đại bảo. Nếu hắn giúp Hách Liên Dực ổn định Giang Nam, thậm chí Thục Trung, tương lai liệt thổ phong cương, cắt đất làm vương khả kỳ. So sánh như vậy, chỉ là ngũ hồ minh võ lâm minh chủ thật sự là hạt túc đạo. Có thể áp đảo Cao Sùng trong đại hội võ lâm hay không cũng không cần lo lắng. Chẳng qua lưu ly giáp trong tay Cao Sùng thậm chí trầm thận ngược lại không thể không được. Nghĩ đi nghĩ lại, liền cảm thấy vẫn nên làm theo kế hoạch ban đầu. Nghĩ như vậy liền cảm thấy có chút thản nhiên. Hắn ở một bến phà thập phần hẻo lánh lên bờ. Lúc này mưa to vừa qua, thời tiết có chút mát mẻ thích hợp. Lại gần hoàng hôn, chỗ bến phà chỉ có một chiếc xe ngựa. Trên xe có một người áo xanh, ôm tì bà, ngón tay lơ lửng trên dây đàn, nhưng cũng không đàn tấu. Triệu Kính nhìn thấy người này mặt liền kéo xuống, thần sắc rất không vui, hai tay chắp lưng sau lưng, nhẹ nhàng nhảy lên bờ, nhưng không lên xe ngựa. Người nọ buông tì bà trong tay xuống, khom người hành lễ với hắn, cung nghênh nghĩa phụ. Triệu Kính hừ một tiếng giận dữ nói, Hạt Nhi, người hôm nay lá gan thực lớn, không nghe lời nghĩa phụ nữa. Người gọi là Hạt Nhi này gương mặt trắng nõn, mặt mày rất có mị thái, chính là người mà Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư gặp được trong Hoang Sơn Miếu Hoang ngày đó. Hắn thấy sắc mặt Triệu Kính không tốt liền cười nói, nghĩa phụ là trách ta ra tay với tên Hách Liên kia. Nghĩa phụ thật dễ dàng có cơ hội có thể dốc sức cho Tấn Vương. Tấn Vương cắt cứ Tây Bắc, chỉ trong vài ngày liền muốn huy sư Nam Hạ. Hai người ta và ngươi cả đời sự nghiệp, ngày sau vinh hoa toàn bộ đều ở trên người hắn. Ngươi lại vô duyên vô cớ giết Thiên Song ám thám, lại muốn giết thứ tử của hắn. Nhạt Nhi, ngươi bảo nghĩa phụ nói cái gì mới tốt? Hạt Nhi mỉm cười, nghĩa phụ, Hạt Nhi nếu muốn giết tên họ Hách Liên kia, hắn có 10 cái mạng cũng trốn không thoát. Ta chẳng qua là muốn hướng nghĩa phụ nói rõ, họ Hách Liên kia không có chút nào đủ, nửa điểm bản lĩnh cũng không có. Nghĩa phụ phải dựa vào hắn, không bằng dựa vào Hạt Nhi. Triệu Kính trong lòng mặc dù vạn phần không thích, nhưng biết muốn thành đại sự còn phải dựa vào nghĩa tử này trợ giúp. Lúc này tuyệt đối không thể cùng hắn xé rách ra mặt. Liền nhẫn nại nói, nơi này không phải là nơi nói chuyện, ngươi cùng ta đi. Hai người lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Hạt Nhi cúi đầu nhìn đàn tì bà sắt trong tay mình không nói một lời. Triệu Kính thấy bốn phía yên tĩnh, liền thấp giọng nói, Hạt Nhi, ngươi có biết họ Hách Liên kia chính là hài tử duy nhất dưới gối Tấn Vương trưởng thành? Mặc dù là thứ tử nhưng ta nghe nói Vương Phi bệnh nặng không dậy nổi. Con trai trưởng tuổi còn nhỏ, ngày thường cũng là tam bệnh ngũ tai. Nếu Vương Phi đi, ngôi vị Tấn Vương này tương lai 8-9 phần 10 chính là của hắn. Vương Phi bệnh nặng, Hạt Nhi mỉm cười nói. Những lời này nghĩa phụ này chắc hẳn là từ Đoạn thủ lĩnh kia nghe được. Không sai, Triệu Kính gật đầu nói. Tam Bạch Sơn Trang hắn tuy nhiều môn khách, xưa nay cũng có danh tiếng, nhưng bí sự thiên gia rốt cuộc không thể tìm hiểu. Chu Tử Thư ở miếu đường, Tâm ở giang hồ, bởi vì thiên môn chi lý từ trước đến nay luôn ở sâu trong giản xuất. Cho dù là trong Tấn Vương Phủ, cũng có nhiều người chưa từng gặp qua Vương Phi. Triệu Kính gia cảnh hào phóng trên giang hồ cũng là danh tiếng rất vang dội, nhưng đến trên triều đình cũng chẳng qua cũng là một dân đồng cỏ quê mà thôi. Đương nhiên sẽ không biết về Chu Tử Thư. Hạt Nhi nhẹ nhàng buông đàn tì bà trong tay xuống ngồi nghiêm chỉnh. Nghĩa phụ, Hạt Nhi đã sớm nói với người rồi. Nghĩa phụ muốn cái gì Hạt Nhi đều chắp tay dâng lên. Người đừng tưởng rằng có đoạn bằng cử kia, cũng không cần Độc Hạt trợ giúp. Một số điều, ngay cả Thiên Song biết cũng sẽ không nói với người. Triệu Kính trong lòng khẽ động, thấy trong lời hắn nói có chuyện gì đó liền hỏi. À, ngươi nghe được cái gì? Nếu Hạt Nhi không đoán sai, vậy đoạn bằng cử kia có nói người thay Tấn Vương tìm người hay không? Triệu Kính ngẩn ra, bất giác ấn lên bức họa cuộn trong ngực. Không sai, đoạn thủ lĩnh nói Tấn Vương phủ thất lạc một tên yếu phạm. Lưu lạc ở Nhạc Dương. Nếu có thể tìm được người này chính là một kỳ công không thua gì tìm Lưu Ly Giáp. Hắn rút quyển sổ trong ngực ra mở ra. Hạt Vương thấy trong quyển sổ kia mặt mày tú mỹ. Tuy rằng cùng thần thái Chu Tử Thư mình nhìn thấy có chút bất đồng, nhưng bức tranh đích xác là Chu Tử Thư không thể nghi ngờ, liền nhẹ nhàng tiếp nhận quyển sổ cười càng thêm đắc ý. Tấn Vương này cũng là một hạt giống đa tính. Nói như vậy là ý gì? Nghĩa phụ, đoạn bằng cử kia là một tay Tấn Vương nâng lên Thiên Môn thống lĩnh. Toàn tâm toàn ý trung thành Tấn Vương. Chúng ta ở trong tay hắn cũng chẳng qua là giang hồ thảo mãng có chút giá trị lợi dụng mà thôi. Ngón tay Hạt Vòng đeo nhẫn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người trong bức tranh kia. Nếu hắn chỉ trung thành với Hách Liên gia, có một số việc hắn đương nhiên sẽ không nói cho người biết. Người trong bức tranh này làm gì mà có khâm phạm gì? Hắn chính là Vương Phi mà Tấn Vương mai mối cưới hỏi đàng hoàng. Tấn Vương Phi, Triệu Kính kinh hãi. Nếu đã là Tấn Vương Phi, vì sao không yên ổn ở Vương Phủ? Chẳng lẽ người này, không sai, người này cùng chúng ta xuất thân giang hồ bình thường. Hạt Nhi cách đây không lâu còn gặp qua y, nói đến người này nghĩa phụ cũng đã gặp qua. Hạt Vương vừa nói như vậy, Triệu Kính cũng cảm thấy xác thực đã gặp qua người này. Lại rốt cuộc nhớ không ra, gấp đến độ gãi tai gãi má. Rốt cục nhớ tới ngày đó đưa Trương Thành Lĩnh tới Tam Bạch Sơn Trang, người nọ tuy rằng mặt mũi bất đồng, nhưng thân hình, cùng người trong bức tranh này tựa hồ có chút tương tự. Quả nhiên Hạt Vương lại chậm rãi nói. Nghĩa phụ, người này họ Chu. Y cùng Tấn Vương chính là thân cận của Trung Biểu, sư tòng tứ quý Sơn Trang, giỏi nhất là dịch dung thuật che giấu hình mạo của mình. Người này cũng là thủ lĩnh tiền nhiệm của Thiên Song. Năm đó Thiên Song muốn đem thế lực từ Tây Bắc mở rộng đến Giang Nam, cùng chúng ta đánh qua mấy lần giao đạo. Chu Vương Phi Ti nói tận lực che giấu hành tung, nhưng ở trong mắt Hạt Nhi giấu được vẫn không đủ cẩn thận. Rất nhiều chuyện bày ra cùng một chỗ, qua lại liền khiến ta nhìn thấu bộ mặt thật của y, thì ra là như thế. Thì ra là như thế. Triệu Kính nghe nói Tấn Vương Phi chẳng những không có bệnh, và lại là người trong giang hồ, lại còn ở trong thành Nhạc Dương. Tâm niệm như bay, người này nếu đã có thế tử với Tấn Vương, đi tới Nhạc Dương làm sao biết không phải là nước cờ của Tấn Vương. Lại nhớ tới ngày đó khi y đưa Trương Thành Lĩnh đi Tam Bạch Sơn Trang, bên cạnh còn có một vị công tử trẻ tuổi, nói là họ Ôn, nhớ rõ người nọ phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo tuấn nhã. Lúc ấy ở trong bữa tiệc tối, người nọ tự xưng là Ôn Khách Hành, lại nói người đi cùng tên là Chu Nhứ. Nhớ tới những điều này, Triệu Kính trong lòng không khỏi suy đoán, nói không chừng Tấn Vương Phi này cùng Tấn Vương kia sinh ra cái gì xấu xa, lưu lạc giang hồ cùng tiểu tử họ Ôn này không rõ ràng. Chuyện liên quan đến khuê trung sự, luôn luôn thà tin tưởng nó. Hắn nhớ kỹ việc kỳ thật rất tốt. Nếu nhớ tới Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư, cũng liền nhớ tới Ôn Khách Hành bộ mặt nói năng. Đột nhiên lại ngẩn ra người họ Ôn kia cùng cố nhân của hắn giống nhau. Lúc ấy ta làm sao không nhìn ra, vội vàng nói. Không sai. Người họ Chu này lại có một người bạn đồng hành, gọi là Ôn Khách Hành. Hạt Nhi, người cũng biết chi tiết của người này sao? Người gọi Ôn Khách Hành kia chính là quỷ chủ hiện giờ. Nhạt Vương cười nói, nghĩa phụ, chúng ta cùng thủ hạ họ Ôn này đánh qua rất nhiều lần. Chẳng qua còn chưa kịp bẩm báo với người mà thôi. Quỷ chủ, Thiên Song, Tấn Vương Phi, Triệu Kính lẩm bẩm nói. Bất ngờ tình thế hỗn loạn đến mức này. Sớm biết như thế, chuyến đi Tây Nam này của ta ngược lại có vẻ dư thừa. Hạt Nhi, nếu Tấn Vương một lòng muốn tìm Vương Phi, chúng ta đương nhiên nên dốc sức. Chỉ là ta thấy họ Đoạn kia đối với Tấn Vương Phi này rất có khinh bỉ. Không bằng chúng ta, hắn còn chưa dứt lời. Hạt Vương liền biết được ý đồ của hắn. Trong lòng nghĩ nghĩa phụ vừa rồi gọi là người nọ Đoạn thủ lĩnh. Hiện tại lại gọi hắn là tên họ Đoạn. Rốt cuộc vẫn là thiên vị ta một chút. Trong lòng vui sướng, cười nói. Cái này là đương nhiên. Nghĩa phụ, đại hội anh hùng đều đã an bài dừng lại. Ngoài ra còn có một người ngài phải gặp một lần. Đây là người Tấn Vương tương lai cần được. Một cơn mưa lớn rửa sạch không khí nóng nắng liên tục. Trong những ngày tiếp theo thời tiết cũng mát mẻ hơn nhiều. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư từ sau cơn mưa lớn ngày đó ngoại trừ thỉnh thoảng gặp A Tương hỏi thăm tin tức của Trương Thành Lĩnh ra thì cũng không có việc gì khác để làm, liền mỗi ngày uống rượu du ngoạn. Chính là lúc tình hảo yêu nồng đậm. Sớm chiều hướng đối lại cũng không cảm thấy chán ghét. Mắt thấy đại hội anh hùng một ngày gần tới. Tối ngày 14 tháng 7 hai người đi chợ đêm trở về. Ôn Khách Hành nói muốn đi ra ngoài mua đồ, hắn chưa từng nói kỹ. Chu Tử Thư cũng không hỏi kỹ. Thân thể y không bằng trước. Mấy ngày nay đi dạo thế nhưng có chút chống đỡ không nổi, thập phần mệt mỏi. Dứt khoát trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm dài không có việc gì. Y rửa mặt qua đang muốn thay quần áo lên giường. Lại bỗng nhiên nghe được có người gõ cửa. Trong lòng khẽ động, mở cửa phòng. Quả nhiên thấy người áo trắng ngày khất xảo tình cờ gặp đứng ở ngoài cửa. Tiểu tử, ngươi theo ta qua đây. Chu Tử Thư thấy hắn vẫn không khách khí như vậy, trong lòng tuy rằng không thích nhưng nghĩ người này võ công sâu không lường được. Xuất hiện ở trong Nhạc Dương Thành này tuyệt đối không phải trùng hợp. Cùng hắn đi cùng cho dù là dò xét chi tiết của y cũng tốt. Liền theo bạch y nhân này ra khỏi khách điếm. Bạch y nhân này bước chân cực nhanh. Sải bước lưu tinh không bao lâu liền dẫn Chu Tử Thư đi tới một hành lang cầu. Nơi này rất hẻo lánh. Cũng không có nửa bóng người. Bạch y nhân kia gật đầu nói. Cho ta xem vết thương của ngươi. Chu Tử Thư ngẩn ra. Vết thương đinh này đều ở giữa ngực bụng. Tuy nói lúc này là ban đêm. Nhưng dù gì vẫn là ở trước mặt mọi người, làm sao có thể cởi quần áo băng thông rộng để cho người này nhìn ngực bụng của mình. Bạch y nhân kia tính tình nóng nảy, thấy y không nhúc nhích. Đưa tay kéo vạt áo y ra. Chu Tử Thư thấy một chưởng này của hắn đánh tới. Mặc dù không chứa nội lực nhưng phương vị sâu. Không thể phòng bị. Trong lòng có tức giận. Thầm nghĩ cho dù võ công của ngươi cái thế. Chẳng lẽ ta sợ ngươi? Lập tức hai tay một phần. Dưới chân biến vị. Từ đổi vị trượt đến khảm vị. Chính là bộ pháp tinh diệu trong Lưu Vân Cửu Cung Bộ. Bạch y nhân kia thấy bộ pháp này của y. Hai mắt sáng ngời. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Có chút thú vị. Hai tay tăng vọt mấy thước. Vẫn như hình với bóng dán vào Chu Tử Thư. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy kình lực trên tay hắn chợt tăng cường. Tựa như kình phong tập kích thân thể. Nhất thời hô hấp trì trệ, đành phải tiếp tục lui về phía sau tránh đi nội lực hùng hậu của người này. Chu Tử Thư vội lui mấy bước. Biết dựa vào công lực trước mắt của mình ngăn cản không được bạch y nhân này. Chiêu số của hắn cũng không tinh xảo, chỉ là trong lúc từng chiêu từng thức kình lực hùng hồn khiến người ta tránh không thể tránh. Lập tức rút bạch y kiếm bên hông ra chống đỡ. Bạch y nhân kia thấy thanh kiếm này, liền nói, tiểu tử, Tần Hoài Trương là gì của ngươi? Chu Tử Thư nghe hắn gọi thẳng tên của tiên sư lại càng không vui. Chính là gia sư của ta. Người trong giang hồ gặp được lão nhân ra người hơn phân nửa đều xưng hô một tiếng Tần Trang Chủ. Bạch y nhân một câu. Tần Trang Chủ, tiểu tử Tần Hoài Trương kia mặc dù hiện tại đứng ở trước mặt ta cũng không dám nói thêm nửa câu. Chu Tử Thư giơ trường kiếm lên. Mũi kiếm chỉ nghiêng về phía bạch y nhân này. Kiếm khí bao vây quanh người hắn. Một chiêu này chính là một chiêu. Sơ ảnh hoành tà. mà Tần Hoài Chương thân truyền, là ra số lợi hại trong Hàn Mai kiếm do hắn tự nghĩ ra. Bạch y nhân thấy kiếm chiêu này của hắn tinh diệu cười nói. Không sai, không sai. Tần Hoài Chương tiểu tử này cũng không tính là ngu. Vị huynh đài này, ngươi lại bất kính với tiên sư. Ta cũng không khách khí. Chu Tử Thư thản nhiên nói. Tại hạ tuy rằng không địch lại ngươi, nhưng cũng không cho phép ngươi bôi nhọ tiên sư. Bạch y nhân nghe được y nói hai chữ tiên sư, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Hoài Chương chết rồi. Lời còn chưa dứt, lại lẩm bẩm nói. Cũng đúng, trong núi năm tháng che giấu nhân gian này nghĩ đến cũng là một phen phong cảnh khác. Nhiều năm như vậy đã trôi qua. Chu Tử Thư thấy vẻ bi thương trên mặt hắn không giống giả dối. Trong lòng liền nghĩ, người này nhìn tuổi trẻ như vậy chẳng lẽ thật sự cùng sư phụ từng có giao tình gì? Thiên hạ to lớn, người có dị sĩ có nhiều. Người này chẳng lẽ có thật chú nhan gì? Bạch y nhân nhẹ giọng nói. Ngươi đem thanh kiếm kia cho ta xem. Bạch y kiếm này là di vật của Tần Hoài Chương. Chu Tử Thư há có thể dễ dàng cho người ta. Bạch y nhân thấy y trở tay che chở khinh thường nói. Ngươi cùng sư phụ không có tiền đồ của ngươi đều là một cái đức hạnh. Một thanh kiếm cũng sợ người khác nhớ. Ta nói cho ngươi biết. Tên ta là Diệp Bạch Y, kiếm kia chính là ta đưa cho sư phụ ngươi. Chu Tử Thư ngẩn ra. Bạch Y kiếm được đặt tên là hai chữ. Bạch Y, trước kia khi Tần Hoài Chương dạy y học kiếm, chỉ nói Bạch Y kiếm này chính là do một vị tiền bối cao nhân tặng. Chẳng lẽ Diệp Bạch Y này thật sự chính là nguyên chủ của thanh kiếm này? Y phân tâm như vậy. Diệp Bạch Y kia lấn thân về phía trước. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Hô hấp trì trệ, Bạch y kiếm kia đã đến trong tay Diệp Bạch y, Chu Tử Thư trong lòng hoảng hốt. Y thiên phú dị bẩm, võ học tiến cảnh cực nhanh, lại cần học khổ luyện. Tuy rằng Tần Hoài Chương sớm tạ thế, một thân bản lĩnh lại đều truyền cho y. Từ khi thiếu niên nghệ thành tới nay, hiếm khi gặp địch thủ. Trong một chiêu như vậy liền bị người đoạt đi bảo kiếm hộ thân. Chính là chuyện chưa từng có. Diệp Bạch Y giơ Bạch Y kiếm lên, hai ngón tay cầm thân kiếm nhẹ nhàng cong lên. Bạch Y kiếm kia ở trong tay hắn nhu nhược vô cốt, uốn cong tự nhiên. Chỉ nghe Diệp Bạch Y thở dài nói, kiếm đang ở đây, bây giờ lại là kiếm đang chết. Hắn nói xong đem Bạch Y kiếm đưa cho Chu Tử Thư. Cầm đi, tiểu tử không có tiền đồ. Nhìn ngươi vẻ mặt khẩn trương, ngươi cho rằng ta là người không mặt mũi không ra? Chẳng lẽ thứ đưa ra còn có thể thu hồi lại? Chu Tử Thư nhận lấy Bạch Y quấn lại bên hông. Vị này, tiền bối, nếu người đối với tiên sư ngôn ngữ khách khí, ta đương nhiên cũng sẽ không đối với người không kính. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Diệp Bạch Y thấy y xưng mình là tiền bối, sắc mặt hơi khép lại. Chu Tử Thư chắp tay làm lễ. Vãn bối họ Chu, danh Tử Thư, là thủ đồ dưới ân sư. Dứt lời lại ảm đạm nghĩ đến Cửu Tiêu chết trẻ, nhị sư đệ không có tin tức gì. Hiện giờ ta cũng là đồ đệ duy nhất của ân sư. Nếu ngươi là đệ tử đích truyền của tiểu tử Tần Hoài Chương kia, ta ngược lại phải chữa thương cho ngươi. Không thể tùy tùy tiện tiện đem ngươi giết chết. Diệp Bạch Y nói, mau cho ta xem vết thương của ngươi. Khi Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y cận thân giao thủ, đã biết hắn là càn nguyên. Đừng nói càn khôn khác biệt, y xuất thân thế gia, buộc tóc được thánh nhân giáo, tu thân dưỡng tính, chú ý nội chính kỳ tâm, ngoại chính kỳ dung, vô luận như thế nào cũng không chịu cởi áo cởi dây trên đường cái. Diệp Bạch Y cũng không kiên nhẫn, thấy Chu Tử Thư rụt rè, đưa tay bắt lấy vạt áo trước ngực y. Chu Tử Thư né tránh không kịp bị hắn xé đi một mảnh vạt áo. Trong lòng nổi giận, mặc dù biết Diệp Bạch Y cũng không phải cố ý khinh bạc, nhưng mà cũng chưa từng bị nhục nhã như vậy, cũng không quản được đối phương là chi giao của tiên sư. Song trưởng đồng loạt xuất hiện, mạnh mẽ rót hai tay, liền đi đẩy bàn tay Diệp Bạch Y. Không ngờ nội lực Diệp Bạch Y hùng hồn, một trưởng này của y đánh tới tựa như đụng phải một bức tường khí mềm mại đến dẻo dai. Vì kinh lực của y mà đè ép, chỉ cảm thấy hô hấp chậm lại, ngực đau nhức, thân bất do kỷ. theo cỗ lực đạo kia bay về phía sau. Liền vào lúc này, chỉ cảm thấy một đôi cánh tay vòng quanh eo mình rồi vững vàng ôm lấy. Không phải Ôn Khách Hành lại là người nào? Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư cùng Bạch Y Nhân này đi ra, lại thấy hắn xé rách vạt áo Chu Tử Thư, bất giác giận dữ thấy Chu Tử Thư không địch lại Bạch Y Nhân này liền phóng người trước người ôm y xuống. Bảo vệ y ở phía sau. Ngươi là ai? Ngươi định làm gì? Diệp Bạch Y thấy thân pháp cổ quái của Ôn Khách Hành, nhận ra hắn là người mà đêm khất xảo cùng. Ngươi quản được sao? Ta chính là không thể nhìn thấy ngươi khi dễ a nhứ nhà ta. Chấm, nhà ngươi, tiểu tử, hắn đã cùng người khác kết khế. Sao lại là nhà ngươi? Diệp Bạch Y già đời đương nhiên liền liếc mắt một cái nhìn ra Chu Tử Thư thân có kết ấn. Ôn Khách Hành nghe xong trong lòng càng thêm tức giận. Sắc mặt Chu Tử Thư tái nhợt, chỉ cảm thấy ngực ẩn đau. Tựa hồ là đinh thương phát tác. Biết là Diệp Bạch Y nội lực mạnh, chính mình lại sử dụng lực quá độ liên lụy đinh thương. Muốn giữ chặt Ôn Khách Hành bảo hắn không thể động thủ với người này. Nhưng ngực ứ động, nhất thời nói không nên lời. Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư dường như bị thương, nhất thời liền tự chế. Hắn vốn là tính tình khốc liệt, Chu Tử Thư càng là người trong lòng hắn. Nửa điểm không thấy người vừa ra thấy người chịu ủy khuất. Lúc ấy càng không trả lời. Một trưởng liền hướng Bạch Y Nhân kia đánh tới. Diệp Bạch Y thấy hắn trưởng pháp đến thế cổ quái, nghiêng người tránh qua. Ngươi là tiểu bối, cho ngươi ba chiêu, có bản lĩnh gì cứ sử dụng ra đi. Ôn Khách Hành cũng giống như Chu Tử Thư cũng là kỳ tài võ học. Hắn thân là chủ của đám ác quỷ. Quỷ cốc kia vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé. Người thắng làm vua, thân ở vị trí quỷ chủ, chính là vua của vạn cổ. Tu vi võ học đương nhiên tinh tiến. Hắn thấy Bạch Y Nhân này ngôn ngữ khinh miệt, càng là trong lòng tức giận, liền phi thân mà lên, sử dụng 10 lực thành công đánh về phía Bạch Y Nhân kia. Chu Tử Thư sợ Ôn Khách Hành không địch lại Diệp Bạch Y, nhưng thấy Diệp Bạch Y ra tay phá chiêu với Ôn Khách Hành, rất có ý trêu chọc, tựa hồ là muốn thấy rõ võ công của hắn. Y thấy Ôn Khách Hành cũng không có nguy hiểm, liền vận khí trêu chọc loạn thành một đoàn chân khí. Lúc này mới ngưng thần nhìn hai người họ quá chiêu. Ôn Khách Hành chiêu đủ loại, quái chiêu liên tục xuất hiện. Diệp Bạch Y kia lại là thấy chiêu phá chiêu. Mặc kệ hắn sử dụng bản lĩnh của phái nào, một mực dùng nội lực cường đại hóa đi. Chu Tử Thư nhìn một lát trong lòng khẽ động, chỉ cảm thấy võ công Ôn Khách Hành hỗn tạp không thuần khiết. Tam giáo cửu lưu, chư tử bách gia, không gì không nhìn, thật sự là dị số trong võ lâm. Chu Tử Thư tự nghĩ cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng cũng đoán không ra lai lịch của Ôn Khách Hành. Tuy rằng lúc này lưỡng tình tương duyệt, cũng không quan tâm thân thế lai lịch của hắn, nhưng lòng người hiếu kỳ chính là thiên tính. Lại nhìn một lát không khỏi âm thầm kinh tâm. Hắn ra tay giết người, từ trước đến nay là một chiêu liền xong. Ta trước kia vẫn chưa từng thấy hắn cùng người khác qua chiêu. Không ngờ công phu trên quyền cước của hắn độc ác như vậy. Chưa qua 100 chiêu liền dùng 20-30 nhà môn phái chiêu số. Thiên hạ cũng không có môn phái nào truyền thụ đồ đệ như vậy. Hắn đến tột cùng là đệ tử nhà ai? Tập võ như vậy, giống như là trộm học được. Đột nhiên, tựa hồ có lĩnh ngộ, chỉ là trong lòng thật sự không thể tin được khả năng kia. Cũng đành phải kiềm chế tính tình. Mắt thấy bóng đêm thâm trầm trên chân trời mây đen cuốn lên, xa xa tiếng sấm nổ vang trời như là sắp mưa, liền cao giọng nói: Diệp tiền bối, lão Ôn, đừng đánh nữa, đêm khuya rồi, lại sắp mưa, mau dừng tay đi. Diệp Bạch Y thấy chiêu số của Ôn Khách Hành càng thêm tàn nhẫn, không hề có dấu hiệu kiệt lực, trong lòng liền nghĩ nhìn không ra tiểu tử này tuổi còn trẻ, giang hồ thay mặt có nhân tài xuất, quả nhiên không tệ, không chỉ có ý niệm yêu tài, một tay bắt được mạch môn của hắn. Tiểu tử, công phu luyện không tệ, sư phụ ngươi là ai? Đây là chiêu số gì? Ôn Khách Hành thấy hắn một chiêu liền giữ chặt mạch môn của mình, vừa sợ vừa giận, công phu này của lão tử gọi là trời mưa đánh nhi tử. Dỗi ngày nào là đánh ngày đó. Diệp Bạch Y thấy hắn lên tiếng không kém, lạnh lùng nói, tiểu tử muốn chết, trong vòng 10 chiêu ta liền có thể lấy tính mạng của ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền đến, Ôn Khách Hành lạnh lùng nói, hắn cùng người này giao thủ, trong lòng lại âm thầm kinh tâm, chỉ cảm thấy người này võ công sâu không lường được, chính mình dốc hết toàn lực lại ở trong tay người này lấy không được nửa phần chỗ tốt. Từ khi học được võ công, động thủ với người khác tới nay, thật sự lấy người này võ công mạnh nhất, hắn mặc dù nhất thời chống đỡ nhưng lại đấu 20-30 chiêu như vậy. Tất thành nỏ mạnh hết đà, chỉ là hắn dưỡng thành tính tình tàn nhẫn hoàn toàn không sợ hãi. Biết rõ cuối cùng sẽ không địch lại, ngoài miệng lại tuyệt đối cũng không chịu thua. Diệp Bạch Y thấy hắn cứng rắn, buông mạch môn của hắn ra. Tiểu tử, ngươi tên gì? Ngươi có muốn cứu hắn không? Trên mặt Chu Tử Thư đỏ lên. Diệp tiền bối, mau dừng tay đi. Hắn họ Ôn danh Khách Hành, chính là tri kỷ của vãn bối. Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nói với người khác hai chữ tri kỷ, trong lòng thích, lại nghe người họ Diệp này nói đến vết thương của Chu Tử Thư, vội vàng quan tâm, liền lui về bên cạnh Chu Tử Thư thấp giọng hỏi, huynh biết hắn, hắn ta có thực sự chữa lành vết thương cho huynh không? Đây là Diệp Bạch Y, Diệp tiền bối. Chu Tử Thư nhẹ nhàng nắm tay Ôn Khách Hành, thấy mạch tượng hắn vững vàng vẫn chưa bị thương trong lòng yên tâm. Ánh mắt Diệp Bạch Y lão luyện lạnh lùng nói, lấy mình độ người, tiểu tử ngươi còn sợ ta đả thương tiểu tình nhân của ngươi. Ôn Khách Hành vui vẻ bỗng nhiên liền cảm thấy Diệp Bạch Y này nói không chừng là người tốt. Chu Tử Thư thầm nghĩ Diệp Bạch Y này không biết sống bao nhiêu tuổi, miệng không ngăn cản thật sự làm cho người ta đau đầu. Diệp tiền bối nói đùa rồi. Ôn Khách Hành giữ chặt tay Chu Tử Thư, lại nói với Diệp Bạch Y, ngươi thật sự có thể trị thương cho y sao? Diệp Bạch Y gật đầu, nghĩ được một phương pháp. Ôn Khách Hành mừng rỡ. Diệp Bạch Y lại nói, ngươi phải cho ta xem vết thương này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ôn Khách Hành vừa nghe, mặt lộ ra vẻ mặt khó xử. Vết thương này ở các đại huyệt trên thân, chẳng lẽ muốn Chu Tử Thư cởi quần áo lộ thể trước mặt người này? Liền nói, vậy cũng không tiện lắm. Vết thương của y chính là đinh thương, đinh dài 3 tấc, vào tả hữu khí hộ, kỳ môn, đại hoành, trong mông, bị đinh 2 năm, kinh mạch khô kiệt, ngũ giác dần mấp, tay. Diệp Bạch Y ngẩn ra, gần người nắm chặt mạch cửa Chu Tử Thư. Chu Tử Thư biết khó có thể né tránh cũng thản nhiên để cho hắn bắt mạch. Diệp Bạch Y nghe xong một lúc lâu liền cảm thấy Ôn Khách Hành nói không sai. Mạch tượng của Chu Tử Thư trầm hoãn vô lực, đích xác là kinh mạch dần dần khô héo, lại bởi vì đinh sắt ngăn cách nội tức, mới không đến mức kinh mạch tắc đứt, thương phát thân tử, chỉ là dùng huyết nhục dày vò như vậy cho dù là ngũ giác không mất cũng là mạng không lâu. Hơi suy nghĩ một chút đã có chủ ý, vết thương này của ngươi quả nhiên xảo quyệt, người đả thương ngươi thật ác độc, trước mắt ta có biện pháp bảo trụ tính mạng 10 năm của ngươi. Trong 10 năm này, tất nhiên có thể nghĩ ra biện pháp chữa khỏi vết thương này. Chu Tử Thư vừa sợ vừa mừng, nhịn không được nhìn Ôn Khách Hành, trong lòng nghĩ nếu có thể trộm được 10 năm quang âm, cùng Ôn Khách Hành sớm chiều ở chung, nuôi nấng Trương Thành Lĩnh trưởng thành, cho dù chết cũng không hối hận. Ôn Khách Hành thấy ánh mắt y mạch mạch, nhìn mình quả nhiên là vui mừng màu sắc. Nếu ta có thể cùng y ở bên nhau 10 năm, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Quay đầu nói với Diệp Bạch Y, nếu đã như vậy, người mau trị cho hắn, còn chần chừ gì nữa. Diệp Bạch Y nói, tiểu tử ngươi vô lễ như vậy. Như vậy đi, ngày mai ngươi đi Nhạc Dương Thành này quỳ dài 3 ngày. Hô to ta là tiểu ngu xuẩn có mắt không trong, ta liền trị cho hắn. Ôn Khách Hành mừng rỡ. Hắn còn nhỏ bị kiếp nạn, đã sớm dưỡng thành tính tình nhẫn nhục chịu trọng lượng, có thể khuất phục chút lời nói nhục nhã này, hoàn toàn không để ở trong lòng. Lập tức cười nói, Diệp tiền bối tuệ nhãn thức châu, tại hạ quả nhiên chính là một tên ngu xuẩn có mắt không trong. Tiền bối nếu có thể chữa khỏi cho y, ta liền quỳ dài 3 tháng cũng không sao. Diệp Bạch Y biết Ôn Khách Hành là người mặt dày như vậy, cực kỳ khó làm nhục. Hắn tự nhiên cũng sẽ không so đo với Ôn Khách Hành, lại thấy hắn đối với Chu Tử Thư quả thật cực kỳ quan tâm, liền nói. Quên đi, người không ra không mặt mũi như vậy, không có ý nghĩa. Đồ đệ của Tần Hoài Chương muốn cứu tính mạng ngươi, bước đầu tiên chính là phế đi công lực toàn thân của ngươi. Chu Tử Thư ngẩn ra, Ôn Khách Hành không đợi y trả lời liền nói. Có biện pháp khác hay không? Lại có thể bảo vệ võ công của huynh ấy không tổn hại. Diệp Bạch Y lạnh lùng nói. Nội lực của hắn không xấu. Vừa rút đinh ra, nội lực mênh mông sẽ đem gân xung của hắn đứt từng tấc từng tấc. Nhất thời sẽ chết triệt để đấy. Người vừa muốn sống lại muốn võ công, không bằng đi tìm tiểu tử họ Chân Thần Y Cốc Cai đi. Chỉ là tên kia 20 năm trước đã xuống hố, hiện giờ sợ đã đầu thai chuyển thế, không bao giờ nhớ rõ những y thuật kia nữa rồi. Ôn Khách Hành cả người chấn động kịch liệt, lại không để ý tới lời nói của Diệp Bạch Y, đôi mắt si ngốc nhìn chằm chằm Chu Tử Thư. Ôn Nhu nói, a nhứ, Chu Tử Thư thần sắc như thường, ngồi yên một lát cười nhạt, đã như vậy, liền không cần phí tâm tiền bối. Ôn Khách Hành tuy rằng sớm biết y nhất định sẽ nói ra lời này, nhưng chính tai nghe được Chu Tử Thư thà chết cũng không muốn mất đi võ công, trong lòng vẫn đau đớn không thôi. Cũng bất chấp Diệp Bạch Y ở đây, nhẹ nhàng giữ chặt hai tay Chu Tử Thư, lại thấp giọng gọi, a nhứ. Chu Tử Thư thở dài một hơi, trở tay cầm lấy hai tay Ôn Khách Hành. Lúc này tâm tình y thăng trầm, tâm tình kích động nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Chỉ là nắm chặt tay Ôn Khách Hành, lòng bàn tay lúc lạnh lúc nóng, lại cảm thấy không cần nhiều lời. Ôn Khách Hành tất nhiên biết trong lòng hắn nghĩ gì. Quả nhiên nghe Ôn Khách Hành thấp giọng nói. Cũng đúng, nếu không có thân võ công này, huynh cũng không phải là huynh. Cần gì phải sống? Chu Tử Thư nhìn hai mắt Ôn Khách Hành, nhưng thấy khóe mắt hắn ửng đỏ, lệ quang tự nhiên, lại vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Vui mừng tràn đầy lời nói, lại thương tiếc Ôn Khách Hành thương tâm. Nắm chặt tay hắn, Ôn Nhu an ủi nói. Lão Ôn, chúng ta thà rằng thống thống khoái khoái qua 3 ngày, cũng không vi phạm tâm ý sống 10 năm. Liền vào lúc này, một trận tiếng hát cực kỳ nhu mị truyền đến. Người hát là một nữ tử, nghĩ là ca cơ của giáo phường nào đó. Chỉ nghe nàng hát kiều nhu uyển chuyển, hát là niềm vui cũng có, nỗi buồn cũng có, khổ cũng vui, làng cười thì vui, không có cây nối, dễ khác gốc mà cùng một gốc. Tiếng hát đứt quãng, trong đêm tĩnh lặng này nghe hết sức rõ ràng. Chu Tử Thư nghe được câu niềm vui cũng có, nỗi buồn cũng có, khổ cũng vui, thầm nghĩ đem Ôn Khách Hành ôm vào trong ngực mà an ủi. Diệp Bạch Y thấy hai người họ triền miên như vậy, lại cũng giật mình, chỉ nghe thanh âm ca cơ kia dần dần nhỏ xuống. Kinh lôi trên chân trời chợt vang lên, mắt thấy lại là một trận mưa lớn, trong lòng nhu tình bỏ đi, hào tình tái sinh. Thôi, hai tiểu tử thiếu quyết đoán, để cho ta lại nghĩ biện pháp, nếu không nghĩ ra biện pháp tốt, ta liền. Lời còn chưa dứt, người đã bay mái hiên rời đi. Cách chương.